Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1991 ta muốn đi Nam Viện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, theo lấy từng cái tân nhân võ giả, lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng đạo quán sau đó. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nơi đây hơn 5.000 vị tân nhân võ giả, phân viện đều đã bụi bẩm lắng xuống. Chỉ còn lại có duy nhất Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hiện tại sở hữu tân nhân võ giả đều đã lựa chọn kỹ càng phân viện. Cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không biết Lâm Bạch sẽ gia nhập một cái kia đạo quán. Nam viện minh sắc biểu thị sẽ không cần hắn, mà hắn lại cự tuyệt Đông viện, Bắc viện, Tây viện mời, không biết hắn bây giờ sẽ gia nhập cái nào đạo quán bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía Lâm Bạch, hầu sư huynh lúc này khẽ cười nói. Lâm Bạch hiện tại chỉ còn lại ngươi, ngươi là năm nay duy nhất một cái đi qua Phi Long thập nhị đảo võ giả, ngươi có thể có một cái cưỡng chế gia nhập đạo quán quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là ngươi lựa chọn tứ đại viện, ngươi có thể vào, coi như là nơi đây chấn thủ đệ tử cũng vô pháp cự tuyệt ngươi tiến vào. Ngươi có thể lựa chọn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu sư huynh nhìn về phía Lâm Bạch, hắn trong lòng cũng là 10 phần nghi hoặc Lâm Bạch chọn một cái kia đạo quán. Nhậm Thiên Cao ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Văn Quân, Phong Võ Quân cũng là nhìn về phía Lâm Bạch. Hắc La Kiếm Cửu, Âm Cửu Linh các loại, chờ. Tiên Kiêu Liên Minh cùng Quái Vật Liên Minh võ giả cũng là nhìn về Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão bài đệ tử cùng tân nhân võ giả trên cơ bản đem toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên người. Thậm chí còn ngay cả Lam Ngọc Tâm ánh mắt đều nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nghe thấy hầu sư huynh lời nói, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lam Ngọc Tâm sau đó, ngôn từ kiên định nói rằng. Ta muốn đi, Nam Viện, ta muốn đi Nam Viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm này, rơi xuống đất có tiếng. Nghe thấy cái thanh âm này, hầu sư huynh cảm thấy giật mình, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Lam Ngọc Tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết rằng Lam Ngọc Tâm sớm đã cảnh cáo Lâm Bạch Nam Viện không chào đón hắn. Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lâm Bạch quyết định bất đắc dĩ lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Viện, Lâm Bạch cư nhiên lựa chọn Nam Viện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cương nhiên không có lựa chọn tối cường Đông Viện, mà là lựa chọn yếu nhất Nam Viện. Rất nhiều tân nhân võ giả cùng lão bài đệ tử đều là nhao nhao kinh hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Văn Quân lúc này cười nói. Quả nhiên, hắn lựa chọn Nam Viện. Lúc trước Lâm Bạch tới hỏi thăm Nam Viện cùng Lam Thị nhất tộc thời điểm, Phong Văn Quân thì biết rõ Lâm Bạch đối với Nam Viện tồn tại rất hứng thú mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hầu sư huynh liếc mắt nhìn Lam Ngọc Tâm, khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Lâm Bạch đã làm ra lựa chọn, như vậy ngươi chính là Đông Châu Học Cung Nam Viện võ giả. Hôm nay đón người mới đến đại hội, phân viện đã kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị đệ tử có thể tại đón người mới đến trên đảo lại lưu một ngày, ngày mai sáng sớm, tứ đại viện chấn thủ người sẽ dẫn dắt các ngươi đi trước từng cái đạo quán bên trong tu hành. Lão Phu ở chỗ này chúc các vị một bước lên mây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu sư huynh cười nhạt nói rằng, toàn trường sở hữu võ giả ôm quyền đối lấy hầu sư huynh hơi hơi thi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Viện Nhậm Vũ, lúc này cao giọng nói rằng, muốn đi vào Đông Viện võ giả, ngày mai ánh bình minh lúc đó, tại đón người mới đến đảo trên quảng trường tập hợp ta sẽ dẫn các ngươi đi trước Đông Viện nếu như đến trễ quá hạn không đợi. Nói xong, Nhậm Vũ liền cùng hắn Phong Văn Quân cùng Mạc Phong nên rời đi trước Phi Long thập nhị đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Ngọc Tâm lúc này cũng mở miệng nói, gia nhập Nam Viện đệ tử, ngày mai sáng sớm, đón người mới đến đảo trên quảng trường chờ chúng ta sẽ mang bọn ngươi đi trước Nam Viện. Nói xong, Lam Ngọc Tâm cũng mang theo Lam Phong cùng Hạ Vĩ ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, nơi đây võ giả rất nhanh ly khai, mà Lâm Bạch đám người cũng phản hồi đón người mới đến đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại đón người mới đến trên đảo Thương Lão Quái Nhân, Phong Văn Quân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Hồ Thất A Ninh, Âm Cửu Linh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, đều đi tới Lâm Bạch trụ sở bên trong, xuất ra rượu ngon, mấy người bắt đầu chè chén đứng lên. một là chúc mừng Lâm Bạch là duy nhất một cái xông qua Phi Long thập nhị đảo võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai là bởi vì bây giờ một khi phân biệt, sợ rằng sau này gặp nhau, liền không quá dễ dàng. Hồ Thất nói rằng, mấy người chúng ta lựa chọn đều là Đông Viện, chính là Lâm Bạch lựa chọn Nam Viện, chúng ta gặp mặt dễ dàng, mà muốn tại nhìn thấy Lâm Bạch cái kia chỉ sợ cũng khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. An Ninh cũng nói, đúng vậy, cái này thần ma hải thật là có thể so với một cái cỡ nhỏ lãnh thổ quốc gia, võ giả tầm thường từ bay về phía nam đến bắc đều cần chân chính một năm thời gian. Mà mỗi một đạo đạo quán ở giữa, lại cách lấy xa như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau gặp mặt liền không dễ dàng. Phong Văn Quân say khướt nói rằng, cho nên a chúng ta phải nắm chặt tối nay thời gian, hào hào uống nhiều vài chén rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, tốt uống nhiều mấy chén. Nói xong, mấy người ngồi chung một chỗ thoải mái chè chén đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả dường như đối rượu không có hứng thú Âm Cửu Linh, lúc này đều là chè chén đứng lên. Trăng lên giữa trời, yến hội còn tại duy trì liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âm Cửu Linh nói rằng, Lâm Bạch mặc kệ ngươi muốn làm gì, về sau muốn thế nào làm ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất là giấu tài. Lâm Bạch sững sờ, liếc mắt nhìn Âm Cửu Linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âm Cửu Linh đột nhiên một câu nói cũng dẫn tới Thương Lão Quái Nhân đám người chú ý, Lâm Bạch cười hỏi. Âm Cửu Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âm Cửu Linh lắc đầu nói rằng, người tất nhiên muốn chọn gia nhập Nam Viện, cái kia nhất định là có người ý tưởng, chúng ta không có quyền ngăn cản. Nhưng chúng ta tất nhiên ngồi chung một chỗ uống rượu với nhau, một chỗ đàm tiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là một cái duyên phận. Ta Âm Cửu Linh bằng hữu rất ít đến một cái ngay cả chính ta đều cảm thấy không có bằng hữu cấp độ, ta không hy vọng lần tiếp theo lúc uống rượu sau khi giữa chúng ta sẽ thiếu khuyết một người nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âm Cửu Linh từ tốn nói, người lựa chọn Nam Viện, người muốn đi đường, rất nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, người hôm nay cử động, làm cho người rất chăm chú nhìn, về sau hay là muốn khiêm tốn một chút tốt. Âm Cửu Linh nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trầm mặc uống một hớp rượu. Thương Lão Quái Nhân cười nói, ta cảm thấy Âm Cửu Linh nói có lý, Lâm Bạch ngươi là cần phải cẩn thận một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Văn Quân, A Ninh mấy người cũng là đối Lâm Bạch nói như thế. Những người này, đều là cửu thiên nguyên tổ sơn tầng thứ 9 trung hạ tới nhân vật thiên kiêu, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Lam Ngọc Tâm minh xác nhường Lâm Bạch đừng đi Nam Việt, mà Lâm Bạch vẫn là trước sau như một lựa chọn đi Nam Việt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc này, nhất định có rất lớn thâm ý, vì vậy, giờ phút này những người này, đều tại nhắc nhở Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cảm kích ôm quyền nói rằng, cảm tạ chư vị hôm nay nhắc nhở, Lâm Mỗ nhất định khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chính như lời vừa mới nói, hôm nay từ biệt không biết ngày nào gặp lại, vì vậy chúng ta hôm nay có thể nhất định muốn uống cái tận hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Âm Cửu Linh cầm bầu rượu lên, nói rằng, nếu như tại Nam Viện gặp phải giải quyết không sự tình, tới Đông Viện tìm chúng ta, ta sẽ giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Ninh, Phong Văn Quân bọn người là khẽ gật đầu tán thành Âm Cửu Linh lời nói. Lâm Bạch cười nói, nếu như các ngươi tại Đông Viện gặp phải cái gì giải quyết không sự tình, vậy thì tới Nam Viện tìm ta, ta cũng sẽ giúp các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người ngồi vây chung một chỗ thoải mái cười to. Ngay cả thật lâu không cười qua Âm Cửu Linh, lúc này khóe miệng đều là lộ ra vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đêm, không người tu luyện, chỉ để ý uống rượu, chỉ nói phong nguyệt. Lâm Bạch trụ sở bên trong tiếng cười, vẫn luôn duy trì liên tục đến lúc tờ mờ sáng, mới rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Ninh nói rằng, lúc tờ mờ sáng, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu chúng ta cần phải muốn đi quảng trường tập hợp mà Lâm Bạch các ngươi Nam Viện thời gian so với chúng ta Đông Viện sắp tối một chút, vậy chúng ta trước hết một bước. Lâm Bạch đứng dậy nói rằng, chư vị bảo trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.